Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, phần 488, là, Vương Phi, Lý Ngọc Dung cấm túc 3 tháng, vẫn là bởi vì loại sự tình này, không có khả năng có xoay người cơ hội, còn không phải nhậm nàng đắn đo. Hậu trạch khổ nhật tử nhưng cho tới bây giờ đều không phải bên ngoài thượng. Nhạt nhẽo thức ăn cùng vô lễ kính hạ nhân là có thể làm Lý Ngọc Dung nhận hết tra tấn. Vương Phi cho rằng là nàng kịp thời giả tạo chứng cứ mới lệnh Lý Ngọc Dung có này kết cục. Trong lòng khó tránh khỏi đắc ý, đối với gương nhìn kỹ xem chính mình bộ dạng, nàng mới 20 tuổi. Phương hoa chính mậu, nhân sinh có thể lại tới một lần thật tốt, nàng vẫy lui mọi người, từ không gian chung lấy ra một cái dưỡng nhan đan ăn vào. Đối với gương cười cười, trọng sinh sau nàng liền phát hiện có cái này không gian dược phòng. Bên trong chỉnh mặt tường trong ngăn tủ phóng các loại dược vật. Đều là linh đan rượu dược, hiện giờ thành nhi phục dược trở nên thân thể cường tráng. Thông tuệ hơn người, nàng cũng dung nhan tỏa sáng. Quang thải chiếu nhân, này một đời nhất định sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Bất quá nghĩ đến hôm nay cấp từ tử phàm hạ dược không thành công. Còn suýt nữa hại thành nhi, nàng sắc mặt liền dị thường khó coi. Còn có từ tử phàm cư nhiên làm thành nhi dọn đi. Tuy nói hai tử lớn lên đều sẽ có chính mình sân. Nhưng nàng không thể tái sinh, liền như vậy một cái nhi tử sao có thể yên tâm. Hận không thể ngày ngày mang theo trên người nhìn. Nàng vốn định làm thành nhi bày ra thông tuệ, đến tư tử phàm coi trọng, ai ngờ tư tử phàm sẽ như vậy coi trọng, hiện giờ hối hận cũng không còn kịp rồi, Vương Phi chỉ phải tinh tế cân nhắc, lại gọi người tới an bài một phen, cần phải muốn bảo đảm thành nhi an toàn, vẫn luôn nhọc lòng đến đêm khuya đều đi vào ngủ, tư tử phàm dẫn người đến Tây Hà viện xem xét, có hắn lên tiếng. Sân các nơi đều bố trí đến thỏa đáng, hạ nhân cũng đều thay người của hắn tay, đối Hy Vân chiếu cố đến cực kỳ tỉ mỉ, Hy Vân còn ở ngủ, tư tử phàm làm hạ nhân lui ra, sờ sờ Hy Vân cái chán, kéo tay nàng chỉ vì nàng bắt mạch, hai tử quá tiểu, lại là rơi xuống nước lại là chấn kinh, này một bệnh không phải là nhỏ, nhìn như không ngại, kỳ thật rất có khả năng lặp lại hơn tháng đều không thể hảo. Tư tử phàm lấy một giọt linh tuyền thủy uy nhập Hy Vân trong miệng. Lại dùng ngón tay ở Hy Vân trong lòng bàn tay vẽ cái an thần phù. Không trong chốc lát, Hy Vân nhăn khuôn mặt nhỏ liền thả lỏng xuống dưới. Ngủ đến an ổn lên. Tư tử phàm sơ sơ Hy Vân đầu tóc, thở dài. Vương Phi đối thành nhi là che chở. Nhưng vọng tử thành long quá mức nghiêm khắc. Lý Ngọc Dung tắc đem Hy Vân cho rằng là người khác hài tử. Lại cho rằng nữ nhi sớm muộn gì xuất giá không phải trợ lực. Liền phải lợi dụng nữ nhi tranh sủng muốn một cái nhi tử. Này đó nữ nhân đấu tới đấu đi. Cuối cùng khổ chính là bọn họ hài tử. Hy Vân chết yểu, thành nhi bị buộc nỗ lực đọc sách tập võ. Nội tâm ghét học càng ngày càng trầm mặc. Chắc phi Dương thị nhi tử ra bệnh đậu mùa. Thật vất vả chịu đựng đi. Tính tình lại trường oai. Trên mặt ái cười nội bộ thập phần âm ngoan, mặt thế nữ Liễu thị nhi tử càng thêm ngoan độc, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, còn có Bạch Nguyệt Quang cùng mặt khác sau nhập môn thị thiếp nhi nữ. Không chết cũng tàn phế, bằng không cũng là tính tình bất thiện, không một cái bình thường lớn lên hảo hài tử, nguyên chủ khi đó là chúng vương phi dược không thể sinh dục. Nhưng không chịu nổi mặt khác nữ nhân còn có các nàng bàn tay vàng. Trong bất chi bất giác liền đem nguyên chủ trị hết, đem nguyên chủ trở thành ngựa giống nhau. Mỗi người đàn bà đều nhất định phải sinh nhi tử, vì tương lai đoạt đích tranh tới đấu đi. Nguyên chủ hậu trạch các loại tranh đấu không ngừng nghỉ chút nào. Còn tổng phát sinh đại sự tìm hắn làm chủ, lệnh nguyên chủ thập phần phiền chán. Hậu trạch không yên, như thế nào có thể an tâm đoạt đích? Huống chi này đó nữ nhân gia tộc còn đã chịu các nàng ảnh hưởng. Làm các loại không thể hiểu được sự quấy rầy nguyên chủ kế hoạch, cuối cùng nguyên chủ đoạt đích thất bại hoàn toàn tại dự kiến bên trong. Hiện tại hắn đem hai đứa nhỏ đều lộng tới chính mình bên người. Trừ bỏ Trắc Phi trong bụng cái kia, sẽ không lại có bất luận cái gì hài tử sinh ra. Con trẻ vô tội, này đó nữ nhân như thế nào tranh đấu không sao cả. Ai cũng không cần tưởng lan đến hài tử. Từ từ phàm công đạo cảnh xuân tươi đẹp nhìn chằm chằm khẩn bọn nhỏ tình huống. Lại cùng hầu hạ Hy Vân hạ nhân công đạo vài câu liền trở về chính mình sân. Tê Hà viện cách hắn sân rất gần, không vài bước liền đi trở về. Từ từ phàm triệu tới Hồ Phong phân phó nói. Hậu trạch trung ngày gần đây không lắm thái bình, ngươi âm thầm điều tra một phen, đem có vấn đề hạ nhân đều tìm cơ tống cổ đi ra ngoài. Thay chính chúng ta người, quan trọng địa phương như phòng bếp chờ chỗ, cần thiết tự có thể tin người khống chế, không thể tái xuất hiện tùy ý hại người việc. Mặt khác, âm thầm tìm kiếm hỏi thăm y thuật cao siêu đại phu. Thỉnh hồi phủ trung thường trú, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, Hồ Phong nghiêm túc nghe. Đem mỗi một cái mệnh lệnh đều ghi tạc trong lòng, nghiêm túc mà đồng ý, là... Vương gia Từ Tử Phàm làm hắn đi ra ngoài, ở trong phòng tu luyện một demon sơ vương phi có tùy thân dược phòng. Lý Ngọc Dung có điền viên linh tuyền không gian, Trắc Phi Dương Thị có vị diện giao dịch khí, mặt thế nữ Liễu Thị có cùng thực vật câu thông dị năng. Bạch Nguyệt Quang Trần Thị có sủng phi hệ thống, cái kia tình nguyện hối hôn cũng muốn gả tới Lưu Thị có tu tiên hệ thống. Hắn nếu là nhược một chút, khẳng định bị những người này gặp đến xương cốt đều không dư thừa. Từ Tử Phàm chưa bao giờ sẽ khinh địch, cho dù hắn chính mình cũng có nhưng lợi dụng bàn tay vàng. Nhưng mỗi một đời vẫn là sẽ làm vạn toàn chuẩn bị. Nếu có một ngày bàn tay vàng đột nhiên biến mất đâu? Kia chính mình bản thân cụ bị thực lực ở là lớn nhất dựa vào. Cho nên hắn mỗi một đời đều sẽ dụng tâm tu luyện. Dụng tâm kiến tạo chính mình thế lực, cho dù có một ngày hệ thống cùng linh tuyền biến mất, hắn còn có tu vi, cho dù tu vi biến mất, hắn còn có thật đánh thật kiến tạo ra tới thế lực. Liền tính thế lực đều bị tan rã, hắn cũng thành công ngàn thượng vạn năm học thức một lần nữa kiến tạo thế lực. Vĩnh viễn lập với bất bại chi địa, một đêm tu luyện lệnh Từ Tử Phàm tinh thần gấp trăm lần. Dùng quá đồ ăn sáng liền đi thượng triều, hắn đem trường sinh lưu tại trong nhà, trường sinh dễ dàng che giấu lại có pháp lực tu vi. Lưu tại trong phủ tọa trấn là tốt nhất, làm hắn không có nỗi lo về sau, sẽ không bị kia mấy cái kéo chân sau hỏng rồi sự. Nguyên chủ kế hoạch là thanh tâm quả dục giả heo ăn hổ. Cuối cùng đoạt được ngôi vị hoàng đế. Từ Tử Phàm suy xét đến nhiệm vụ là làm kia mấy người phụ nhân không thể như nguyện. Hơi điều chỉnh một chút kế hoạch, âm thầm phát triển thế lực là cần thiết, nhưng ngôi vị hoàng đế hắn không tính toán muốn, trước mắt hay là nên điệu thấp hành sự, liền ở trên triều đình đương cái tiểu trong suốt, hiện giờ hoàng đế thân thể không tốt, mặt trên vài vị hoàng tử tranh phong đã càng ngày càng gay cấn. Trên triều đình đều phải lời nói có ẩn ý đối thượng vài câu. Hạ triều, ngũ hoàng tử ngăn lại Từ Tử Phàm, xem hắn hai mắt trào phúng nói. Lục đệ, từ trước không lưu ý, người này tướng mạo phong thần tuấn lãng. Thực chiêu cô nương thích à, ngũ hoàng tử yêu thích giơ đao múa kiếm. Nói chuyện cũng không như vậy cố kỵ, hắn cha được hắn định tốt Trắc Phi muốn từ hôn là bởi vì coi trọng Từ Tử Phàm. Trong lòng thầm hận, nhìn thấy Từ Tử Phàm liền thập phần không khách khí. Từ Tử Phàm đạm cười nói, ngũ ca nói đùa, đệ đệ luôn luôn thanh tâm quả dục, nếu không phải thân ở hoàng gia khả năng đã sớm xuất gia. Người khác thích cùng không cùng ta có quan hệ gì đâu. Chương 555, hai càng, hậu trạch thế thiếp đều trọng sinh. Ba, ngũ hoàng tử hơi hơi sửng sốt, không vui mà nhíu mày. Cái gì xuất ra, ta xem ngươi thê thiếp nhì nữ cũng không ít, không dám cùng ngũ ca so. Hy Vân hôm qua vừa ra thủy, đệ đệ trong lòng nhớ mong, liền đi trước, đến nỗi khác cái gì nữ tử. Đệ đệ không muốn trong phủ lại nhập tân nhân, hy vọng phụ hoàng không hề ban người đi. Từ Tử Phàm hơi mang khuôn mặt u sầu. Nói xong chắp tay liền đi rồi, Ngũ hoàng tử bị hắn một phen lời nói lộng ngốc, kia Lưu thị phụ thân là hộ bộ thượng thư. Tư Tử Phàm thật sự không nghĩ cưới Lưu thị. Nếu bọn họ không có lén cấu kết, Lưu thị vì sao ở trong nhà làm ầm ĩ? Hay là thật đúng là thích thượng hắn Lục đệ? Ngũ hoàng tử chào phúng cười, trong kinh thế gia đệ tử, cao môn quý nữ cái nào không phải gia tộc liên hôn? Chỉ cần Tư Tử Phàm vô tình, hắn cũng không tin Lưu gia có thể cho phép Lưu thị gả qua đi. Đến nỗi Tư Tử Phàm, liền hậu viện đều quản không tốt, có thể có cái gì tiền đồ? Không đáng để lo, Lưu thị hối hôn tin tức chỉ có Lưu gia cùng ngũ hoàng tử biết. Loại sự tình này nếu là truyền ra tới đối ai đều không tốt. Lưu thị còn không có như vậy không đầu óc, bất quá đời trước ngũ hoàng tử bị cầm tù cả đời. Nàng cùng nàng gia tộc cũng đi theo kham khổ độ nhật. Nàng sao có thể tái giá cấp ngũ hoàng tử, nếu đã biết Lục hoàng tử mới là cuối cùng người thắng. Nàng nhất định phải gả cho Lục hoàng tử, còn muốn cho gia tộc đến một phần tòng long chi công. Lại nói nàng muốn tu tiên, hoàng đế trên người long khí đối nàng nhất có ích lợi. Gả cho tương lai hoàng đế là lựa chọn tốt nhất, Lưu thị biết Tư Tử Phàm rất lợi hại, thật muốn làm cái gì nhất định có thể làm được. Vì thế nàng quyết định lén hướng Tư Tử Phàm kỳ hảo. Chỉ cần Tư Tử Phàm tưởng cưới nàng, nhất định có thể hoàn mỹ mà giải quyết sở hữu phiền toái. Không cho chuyện này nháo đại, vì thế Tư Tử Phàm về nhà đi đến nửa đường đã bị người ngăn cản xuống dưới. Vương gia, nô tỳ là Lưu thượng thư trong phủ. Tiểu thư nhà ta thỉnh ngài đến trà lâu một tự, Lưu thị người mang tu tiên hệ thống. Tư Tử Phàm cũng rất cảm thấy hứng thú, liền tùy kia nha hoàn đi trà lâu. Lưu thị đã dẫn khí nhập thể, có linh khí tẩm bổ, mỹ mạo càng tăng lên vài phần. Nàng tỉ mỉ trang điểm, nhìn thấy Tư Tử Phàm nhu nhu mà cười hành lễ. Thần nữ bái kiến vương gia. Tư Tử Phàm vòng qua nàng đi đến một bên ngồi xuống. Tiểu ngũ tẩu không cần đa lễ, không biết tiểu ngũ tẩu tìm bổn vương chuyện gì? Lưu thị tươi cười cứng đờ, lập tức lộ ra chua xót biểu tình, muốn nói lại thôi, vương gia, thần nữ, ta là tưởng cảm tạ vương gia ân cứu mạng. 5 năm trước ở bãi săn khi, ta rơi xuống đơn thiếu chút nữa bỏ mạng, là vương gia đã cứu ta, ta vẫn luôn đem này phần ân tình ghi tạc trong lòng. Nghĩ có một ngày có lẽ có thể báo đáp vương gia. Ai ngờ, Lưu thị cấp ra nàng tâm duyệt Tư Tử Phàm cũng đủ lý do. Nguyên chủ đã cứu nàng là thật sự, bất quá lúc ấy tình thế cũng không có như vậy nghiêm trọng. Không đến mức bỏ mạng, nguyên chủ cũng là phân phó hạ nhân đi cứu, vẫn chưa tự mình tiến lên. Tư Tử Phàm bày xuống tay, chuyện nhỏ không tốn sức gì, tiểu ngũ tẩu không cần để ý. Huống chi ngươi sau đó không lâu liền phải gả cho ngũ ca làm trắc phi. Bổn vương cứu ngươi cũng là cứu người trong nhà, không cần khách khí, bất quá ngươi nhắc tới việc này nhưng thật ra nhắc nhở bổn vương. Bổn vương nên đi tìm ngũ ca thảo muốn cái thứ tốt đi. Lưu thị bị hắn một ngụm một cái, ngũ ca. Một ngụm một cái, tiểu ngũ tẩu cách ứng đến quá sức. Nàng đều ám chỉ đến như vậy rõ ràng. Hắn nhìn không ra nàng tâm duyệt hắn sao? Nàng lại bỏ thêm cái mã. Vương gia nói đùa, khó trách gia phụ như vậy thưởng thức vương gia. Hôm nay vừa thấy mới biết, vương gia làm người như vậy hiền lành, Lưu thị ám chỉ Lưu gia sẽ đầu nhập vào hắn. Nếu là bình thường vương gia chỉ biết đương nhàn thoại việc nhà. Nhưng Tư Tử Phàm là muốn đoạt đích, nàng tin tưởng không ai sẽ không cần đưa tới cửa thế lực. Nàng cha chính là chính nhị phẩm quan to, bất quá Tư Tử Phàm chỉ là kinh ngạc một chút. Lưu thượng thư thưởng thức bổn vương, kia muốn đa tạ Lưu thượng thư. Tiểu ngũ tẩu, sắc trời không còn sớm, nếu ngươi không có việc gì nói, bổn vương liền hồi phủ. Vương gia, ngài còn có một bên phi chi vị bỏ không? Nhưng có nghĩ tới cưới vị nào khuê tú? Lưu thị lớn mật nói ra những lời này, lúc sau liền ngồi ở Tư Tử Phàm đối diện nhìn chằm chằm hắn. Đôi mắt, Tư Tử Phàm cảm giác được một cổ tinh thần dao động. Này Lưu thị mới vừa tu tiên nhập môn, đây là muốn dùng thần thức hướng dẫn hắn đâu. cùng thôi miên vô gì, chính là tu vi kém một chút. Tư Tử Phàm cong cong môi, nói, hôm nay Ngũ Ca còn hỏi quá bổn vương, các ngươi thật là tâm hữu linh tê, làm phiền tiểu ngũ tẩu quan tâm. Bổn vương vô tình lại cưới Trắc Phi, Lưu thị thấy thần thức vô dụng, nôn nóng không thôi, lượng ra át chủ bài. Vương gia, hôm nay tùy tiện mời vương gia đến đây, kỳ thật là ta tưởng báo đáp vương gia. Phía trước ta trong lúc vô ý được đến một quyển Tàn Thiên, lặp lại nghiên đọc đều không được này ý, chỉ cảm thấy hẳn là thực đồ tốt. Vương gia cái gì đều có, cái này liền tính ta một chút tâm ý. Vọng vương gia nhận lấy, Lưu thị tu tiên tự nhiên có công pháp. Nàng viết xuống mở đầu, làm cụ biến thành tàn quyển bộ dáng. Muốn mượn này hấp dẫn Tư Tử Phàm Ni, không có hoàng đế không nghĩ trường sinh bất lão. Nàng cũng không sợ Tư Tử Phàm tiết lộ cho người khác. Hiện giờ đúng là đoạt đích tranh đấu thời điểm, Tư Tử Phàm sao có thể để cho người khác biết tốt như vậy đồ vật. Hắn chỉ biết chiếm làm của riêng, cũng đem Lưu gia cũng nạp vào chính mình thế lực. Nếu là tầm thường hoàng tử, xác thật có khả năng làm như vậy. Đây cũng là vì cái gì có bàn tay vàng người luôn là dễ dàng thành công nguyên nhân. Loại này lực hấp dẫn không phải người bình thường có thể kháng cự. Kia có thể vì hắn mang đến chỗ tốt người tự nhiên chính là quý nhân. Phải hảo hảo đối đãi. Tư Tử Phàm mở ra nhìn vài lần, công pháp không tồi. Chỉ là cùng hắn ở tu tiên giới ngàn năm tu chân tâm đắc so sánh với, còn kém rất nhiều, hắn tự nghĩ ra hỗn độn quyết liền so này công pháp cao vài cái cấp bậc. Hắn thấy Lưu thị chính là muốn thử xem Lưu thị đế. Hiện giờ đã biết, hắn cũng không có cùng nàng lá mặt lá trái hứng thú. Cầm tàn quyển đứng dậy nói, kia bổn vương liền nhận lấy, tiểu ngũ tẩu như thế khách khí. Đối đãi ngươi gả cho Ngũ Ca khi, bổn vương định đưa lên một phần hậu lễ, cáo từ. Lưu thị còn tưởng lại càn, lại là không còn có bất luận cái gì lý do, nàng nhìn Tư Tử Phàm cũng không quay đầu lại mà rời đi. Khẽ nhíu mày, rốt cuộc là không đúng chỗ nào, vì cái gì Tư Tử Phàm lúc gần đi còn nói làm nàng gả cho Ngũ Hoàng tử, không hề có dao động bộ dáng. Chẳng lẽ nhiều như vậy dụ hoặc còn chưa đủ sao? Vẫn là nàng tùy tiện hành động làm hắn sinh ra nghi ngờ. Lưu thị tầm mắt chỉ tại hậu trạch, thế lực tạm thời còn không có. Nàng mời Tư Tử Phàm gặp mặt sự, Tư Tử Phàm không cảm thấy sẽ có bao nhiêu bí ẩn. Hắn không nghĩ làm người biết đương nhiên là có biện pháp. Bất quá hắn dựa vào cái gì giúp nàng bảo mật, vì thế hắn rời đi trà lâu trực tiếp vào cung. Đem kia tàn quyển cho hoàng đế. Hết chương.